Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha-jun như chết tâm, không ngờ đến một người có vẻ ngoài lạnh lùng như Su-yang lại có lúc yếu đuối như thế này. Nhưng cô còn có thể ngạc nhiên sao? Riêng con người thật của So-jin cũng là yếu tố khiến cô sốc bay người rồi. Xem ra Bomi đồng ý hẹn hò với tôi là để tiếp cận thằng So-jin mà thôi. Su-yang chán nản, cay, cay lắm chứ, người yêu hẹn hò với mình chỉ để tiếp cận thằng bạn thân mình. Không cay sao được, nhưng cũng thật khiến người ta bất ngờ. Một tên cha nam đã trải qua biết bao quan hệ với các cô gái. Tưởng như cậu ta chỉ yêu chơi nhưng không ngờ lại là thật lòng với Bomi. Kết cục đáng đời cho một tên cha nam. Không ngờ cậu lại thật lòng với một cô gái đó. Jae-won cười khẩy. Rõ ràng tôi là người đến trước. Giọng của Su-yang mang phần chua xót. Chẳng biết rằng, trước cả So-jin thì Su-yang đã thích Bomi từ hồi tiểu học. Vậy thì họ cũng gọi là thân thiết đấy chứ. Bảo sao không chỉ Bomi mà cả Yeomi cũng thân với Su-yang như thế. Ha-jun trầm ngầm, hóa ra cô lại người đến sau nhất. Không biết điều gì hết. Chiếc điện thoại cô đang cầm phút chốc hiện lên một tia sáng nhỏ. Là chiếc camera quay lén của So-jin gắn vào ấy mà. Cậu ta hẳn cũng đang nghe đoạn hội thoại của ba người. Vậy cậu sẽ nghĩ thế nào đây? Ôi, sao lại trùng hợp như thế nhỉ? Jae-won khẽ liếc ra đằng xa rồi ngán ngẩm. Ha-jun và Su-yang đồng loạt mang sự tò mò hướng theo hướng Jae-won nhưng ngu du thế đã khiến hai người chết lặng. So-jin và Bomi đang cùng nhau tiến tới chỗ ba người. Ha-hon sững sờ nhìn hai người họ. Tại sao họ lại đi cùng nhau chứ? Không lý nào lại là tình cờ được. Gì đây? Sao cậu lại đi cùng bạn gái của Su-yang thế? So-jin, Jae-won mỉa mai. Tình cờ chút thôi. Sẽ không có vấn đề gì đâu chứ. So-jin nhếch miệng liếc Su-yang. Cô có thể thấy được ngọn lửa ghen phẫn trong ánh mắt của Su-yang nhưng dường như Su-yang lại không dám làm gì So-jin hay phải nói rằng cậu sợ So-jin. Đừng có về sớm quá đấy. Ha-jun giật mình. So-jin lại đang nhìn cô. Bỗng chốc cô lại cảm thấy thật áp lực. Cô vẫn day dứt vụ đêm qua nhưng có muốn cũng chẳng dám chất vấn cậu. Lần cuối So-jin liếc Su-yang một cái rồi cùng Bomi rời khỏi quán. Đẹp trai quá thành ra mặt cũng dày quá luôn. Ha-jun cũng đến ngã ngửa vì So-jin có thể đưa bạn gái của bạn thân một cách thản nhiên như thế. Ai tớ về đây, mai gặp lại nha. Jae-won đột ngột đứng dậy. Quay đi quay lại thì thức ăn đã hết sạch. Ha-jun sốc nặng, có biết bao nhiêu món cô còn chưa động đũa. Su-yang cũng cứ thế đứng dậy. Hai người cùng lúc rời đi khiến Ha-jun khó xử đành phải đi luôn. Ai So-jin đã bảo cô đừng về sớm quá nhưng cô còn có thể đi đâu được nữa đây. Đứng ngoài cửa nhà rất lâu. Cô do dự bản thân có nên đi vào sợ rằng sẽ phá vỡ bầu không khí của hai người kia. Nhưng nghĩ lại thì cô sao phải nể nang Bomi chứ. Sao cô lại phải cảm thấy khó xử ngay trước nhà mình chứ. Nhà, Ha-jun đẩy cửa đi vào trong tâm thế hồi hộp. Trái ngược với sức tưởng tượng. Căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường thậm chí còn như vừa được lau giòn sạch sẽ. Về rồi à, So-jin đi từ nhà bếp đi ra. Tao đã bảo mày không phải về sớm mà. Ha-jun đơ ra, ánh mắt cô thất thần ngó nhìn ung quanh. Có rất nhiều suy nghĩ đang đập vào đầu cô khi nhìn thấy con dao trên tay So-jin. Ha-jun mím chặt môi nhìn So-jin. Cậu khẽ cười như đang cố tình để Ha-jun suy diễn. Cô rối bời lướt qua So-jin, chạy thẳng vào nhà kho. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tâm trí cô đổ sụp. Nhà kho mập mè ánh đen vàng không có một bóng người. Ha-jun TH ở dốc nhìn ngó xung quanh. Chợt cô nghe thấy tiếng nước ở trong tắm. Lúc này đây cô mới có thể định thần lại quay người lại. Vẻ mặt thỏa mãn như vừa xem một vở hề từng bước lại gần cô. Sao lại hoảng hốt vậy? Đứng ở khoảnh cách gần, So-jin mới thật to lớn làm sao nhất là cái khí tức của cậu thật dọa người. Ha-jun ngập ngừng, vừa rồi là cô suy diễn nhiều rồi sao? Đúng lúc, cửa nhà tắm mở ra Bomi quấn khăn đi ra ngoài. Hajun giật mình đứng bất động vì chạm mặt Bomi. Hai người đang làm gì vậy? Bomi tỏ ra khó chịu khi thấy Hajun. Hajun bối rối. Cô hấp tấp rồi. Đáng lẽ cô nên nghe lời Seo-jin và đi rong rong bên ngoài đến muộn hãng về chứ không phải bị cuốn vào tình cảnh khó xử này. Ê! Thanh âm lạnh lẽo vô tình quen thuộc khiến cô giật mình. Mày làm bọn tao mất hứng rồi đó. Su-in khó chịu vò đầu liếc Hajun. Ích, xin, lỗi. Hajun sợ sệt rụt người lại. Cách chương.